Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3820, chương 3821, người đâu? Ném, Diệp Lăng tựa hồ cảm giác được, có thiên đạo chi lực gia trì ở thân thể của chính mình mặt ngoài. Dù cho cường hãn hơn nữa lực lượng giết đến thân thể của mình lên, cũng phải bị lột bỏ 5/10. Chỉ là, cái này tiêu hao thần lực có điểm quá kinh khủng. Diệp Lăng chỉ là đem cái này ngũ hành đạo bào lực lượng cho đổ đầy. Dĩ nhiên tiêu hao trong cơ thể hắn 1/3 thần lực. Có thể thấy được đồ chơi này là một ăn không đủ no quỷ chết đói a. Bất quá, cái này kỳ thực đã ở Diệp Lăng trong tưởng tượng. Dù sao hiệu quả như vậy nghịch thiên, như tiêu hao ở không sao cả. Cái kia đồ chơi này chẳng phải là thành chân chính nghịch thiên thần khí. Có thể quét ngang tất cả. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng không thể có thể một mạch mở ra a. Chỉ có gặp phải đáng sợ công kích, hắn mới có thể đem cái này ngũ hành đạo bào cho kích hoạt. Nếu không vậy hắn khả năng liền thành kẻ ngu si. Ngũ đạo hoàng tôn, ngươi lịch sử kết thúc. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Cảm giác được trong cơ thể cái kia dường như thuế biến một dạng lực lượng. Không khỏi tự chủ cười rộ lên. Lập tức một bước phi lướt đi đại điện. Làm Diệp Lăng phi lướt đi đại điện một khắc kia. Toàn bộ đại điện đều ùm sụp xuống. Bão vụt một mảnh. Nhìn tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình. Đại nhân, xa chỗ. Cái kia từng cái phía trước bị chấn choáng chủ tể quân mọi người. Đã thức tỉnh, chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện về sau. Vội vã chạy tới, nên trở về đi. Một lần này hố ma đã kết thúc. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Kỳ thực, hắn cũng thật ngoài ý liệu. Ở chỗ này xuất hiện nhất tôn năm đạo cảnh hoàng. Trừ cái đó ra sẽ không. Cái này có thể cùng hắn ảo tưởng trong lòng có chút chênh lệch a. Nguyên bản hắn lấy vì hố ma bên trong nhất định là nguy hiểm trọng trọng, cơ duyên hàng vạn hàng nghìn, chính mình tại nơi đây cũng có thể lịch lãm một phen. Ngây người trước 80-100 năm, kết quả đây, liền một cái tháng cũng chưa tới, hố ma liền kết thúc, mà lần này hố ma hành trình có vẻ như chỉ có một trung cực bu, đó chính là ngũ đạo hoàng tôn, hiện nay còn bị Diệp Lăng cho luyện hóa thôn phệ. Không thể không nói, kết quả này làm cho Diệp Lăng không tưởng được, hắn nhưng mà cái gì chuẩn bị tư tưởng đều làm, có thể ở hiện tại, cũng là như vậy không đáng. Kết thúc sao? Chúng ta đến cùng tới làm gì? Chỉ là kiến thức một hồi hủy diệt sao? Hối hận không kịp a, phải biết rằng không đến, thiếu chút nữa bỏ mệnh không nói, còn cái gì bảo bối cũng không có mò được, thực sự là thua thiệt đến bà ngoại gia a. Hơn nữa không chỉ có như đây, còn bị ma tôn điện vương bát đản đuổi giết. Đúng vậy a, chính là những thứ kia tạp toái ra tay trước, nếu không, người của chúng ta làm sao có thể chết? Bốn phía những chúa tể kia quân đám ra hỏa, từng cái đều sôi trào gào khóc đứng lên. Phía trước, tại tranh đoạt bảo bối thời điểm đối với hắn nhóm đầu tiên xuất thủ, chính là ba đại điện một trong ma tôn điện. Ở ma tôn điện nhãn chung, ngoại trừ thần cảnh quân bên ngoài, những thứ khác bảy đại quân đoàn, đối với hắn nhóm mà nói chính là đống cặn bã. Cái kia tự nhiên là muốn lấn phụ người nào, liền lấn phụ người nào, cao cao tại thượng, ngạo khí xông thiên, dù sao thì là ý tứ như vậy, cho nên ức hiếp chủ tể quân, bọn họ thật đúng là theo bản năng, không có đặc thù gì nhằm vào, chính là tùy ý giết, nhưng này nói nghe được Diệp Lăng trong tai, lại hoàn toàn bất đồng, các ngươi nói rất đúng. Cái này sự tình không thể cứ như vậy toán. Ta muốn ma tôn điện đã bắt đầu hướng chúng ta động thủ. Nếu không, không thể nào biết trực tiếp đối với chúng ta đau nhức hạ sát thủ. Thời gian điện, chiến thần điện, cái này hai đại điện cái nào không thể so ma tôn điện mạnh. nhưng hắn nhóm đối với chúng ta chủ tể quân cũng không có bất kỳ mạnh hơn đè ý tứ a. Hết lần này tới lần khác là cái này Ma Tôn Điện. Nhất định ghê tởm thao thao. Diệp Lăng cũng là giả vờ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tâm tình thứ này là hội lây. Trong nháy mắt, bốn phía những cái này các đệ tử đều vỡ tổ. Không ngừng nổi giận quát mê muội Tôn Điện từng cái hành vi phạm tội. Dù sao theo trong miệng của bọn hắn nói ra, Ma Tôn Điện chính là một cái vô ác không tha đại ma đầu. Được, đi ra ngoài trước đi. Còn nơi đây phát sinh cái gì? Chúng ta thành thành thật thật hội báo chính là một lần này sự tình. Đoán chừng phải khiếp sợ toàn bộ cổ linh mộ phần. Diệp Lăng lắc đầu, trầm giọng nói đạo. Ba điện tám quân, hiện nay chỉ còn hạ Diệp Lăng bọn họ như thế một chút xíu người. Bên ngoài toàn bộ của hắn chết ở ngũ đạo hoàng tôn đáng sợ chém giết xuống. Loại kết cục này đoán chừng những cái này điện chủ quân chủ đều không thể nào tiếp thu được. Cổ linh mộ phần sợ rằng thật xuất hiện cái gì to lớn sóng lớn. Dù sao tổn thương quá thảm trọng. Được, biết đại nhân, Bắc Minh đại nhân, thực sự là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Như không phải là ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng đã chết. Căn bản không thể có thể còn sống sót. Đại nhân, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, dường như tái sinh phụ mẫu một dạng. Lấy sau phàm là có nửa điểm phân phó, cứ mở miệng, tại hạ định làm muôn lần chết không chối từ. Đúng vậy a đại nhân, cứ mở miệng. Diệp Lăng bên cạnh cái này chừng 100 người, toàn bộ đều là ôm nắm tay hướng Diệp Lăng hô lớn nói đạo. Bọn họ cảm khái a. Hơn nữa, Bắc Minh nhưng là Đông Phương Hiên Viên trong mắt người tâm phúc. Nếu không một lần này hố ma, tại sao muốn hắn tự thân xuất đội? Rõ ràng chủ tể quân trong thánh tôn đỉnh phong cường giả, có thể có không thiếu. Phó quân chủ không có biện pháp đến, có thể xuống chức không phải có thể tới nha. Thuận liền nịnh bợ, liên đới cảm tạ, những người này tâm nhãn, rất nhiều đây, được, nhanh đi về đi, bản tọa ngẫm lại liền đau đầu. Nơi này cục diện rối rắm, chúng ta đến cùng làm như thế nào cho những người đó giải thích mới tốt. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, lập tức, Diệp Lăng bàn tay vung lên. Một đạo hắc quang theo nửa khoảng không liền mở ra đến. Cái kia hư không trực tiếp tan vỡ, mà sau bao phủ Diệp Lăng thân ảnh của bọn họ, trực tiếp biến mất, phía trước tiến vào hố ma bên trong tòa thung lũng kia. Làm Diệp Lăng đám người xuất hiện về sau, nơi đây dĩ nhiên bố trí tiếp theo cấm chế, ra vào không được, bất quá, khi hắn nhóm xuất hiện một khắc kia. Cấm chế này thình lình toát ra từng đạo kim quang, hướng thương khung liền gào thét đi, trực tiếp chui vào cuồn cuộn trong hư không. Chờ đi, Diệp Lăng lắc đầu bất đắc dĩ nói đạo, cấm chế chưa rút lui, bọn họ cũng không thể trực tiếp mạnh mẽ ly khai đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái kia từng đạo kim quang là ở thông báo ba điện tám quân các bá chủ đây. Không ra Diệp Lăng sở liệu, khoảng khắc về sau, đầy đủ 11 đạo thân ảnh, nối liền trời đất, theo phương hướng bất đồng nhanh chóng hướng nơi đây phi lướt mà tới. Mà chủ tể quân đại biểu tự nhiên vẫn là Khương Thái Uyên. Cái này râu tóc bạc trắng lão nhân tiến vào bên trong sơn cốc một khắc kia. Khuôn mặt sắc đột nhiên biến, bên trong sơn cốc dĩ nhiên tĩnh mịch một mảnh. Ngoại trừ Diệp Lăng bọn họ trăm mấy chục cá nhân bên ngoài. Thế lực khác cường giả, thậm chí liền một cái đều không xuất hiện. Hơn nữa Diệp Lăng bọn họ thân lên, cũng đều là mang theo thảm thiết thương thế. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ta Ma Tôn Điện người đâu? Không chỉ là Ma Tôn Điện, còn có ta Bắc Cảnh quân người cũng không thấy. Vô liêm sỉ, tiếp cận hơn vạn tinh anh. Đến cùng chạy đến địa phương nào? Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khi này chút đầu sỏ phủ xuống sát na, toàn bộ đều hướng về phía Diệp Lăng đám người giống giận. Người đâu? Ném. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.